Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2361, bị cai mạng nữ hài, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất quá không có quan hệ. Đường quả không có chút nào để ý, bọn hắn không cao hứng. Nàng rất cao hứng, cái này trường học phục vụ phi thường tốt, sẽ còn phái người tới cửa tới đón. Đợi đến bọn hắn cho rằng hợp cách, sẽ thông báo ra trường, lại đem người trả lại cho. Trường học người phía trước cùng đường phụ tiếp xúc, còn tưởng rằng nhà bọn hắn nữ nhi có cỡ nào không nghe lời. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lên các loại xung đột. Chuẩn bị rất nhiều đến phòng ngừa nàng chạy trốn, liền là đường quả nhà cái tiểu khu này, bọn hắn đều sớm an bài người đến từng cái địa phương chặn lấy. Để tránh nàng thấy tình huống không thích hợp, co cẳng liền chạy, bọn hắn làm cái này liền là chuyên nghiệp, cam đoan nàng chạy không được. Đợi đến đường quả nhà thời điểm, hai phu phụ mở cửa, trực tiếp đem bọn hắn mời đến đi. Đường quả liền lưng cõng cái bao ngồi trong phòng khách, đường phụ chỉ trầm mặt, vậy ta nữ nhi liền giao cho các ngươi. Chúng ta ngàn gánh vạn chọn được trường học các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Đường tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cam đoan một năm về sau, sẽ trả cho các ngươi một cái nhu thuận hiểu chuyện nghe lời. Cũng không tiếp tục trầm mê internet nữ nhi, tốt nhất là dạng này. Đường phụ thở dài một hơi, dừng lại vài giây đồng hồ, nhỏ giọng hỏi, ta mời người hỗ trợ điều tra. Các ngươi thành lập đến nay đều có 7-8 năm, xem như cai mạng trường học thành lập lâu nhất, vì lẽ đó, hẳn là sẽ không đột nhiên đóng cửa đi. Mặc dù bây giờ trường hợp không thích hợp, đường quả vẫn là không nhịn được bật cười. Đương nhiên không cười lên tiếng, chỉ là trên mặt có chút nụ cười. Không chỉ có cười, nàng còn nói, ai nói chuẩn đâu, nói không chừng đọc một chút học tập sụp đổ mất. Phía trước nhiều như vậy trường học đều bị ta đọc đổ. Cái này trường học nói không chừng cũng giống như vậy. Đường phụ sầm mặt lại, ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Một hồi ngoan ngoãn nghe trường học lão sư an bài. Đường quả ngậm miệng không nói lời nào. Dù sao trường học đều sẽ đổ, không cần thiết nói nhiều như vậy. Ngược lại là mấy cái kia tới đón đường quả người, lẫn nhau ngắm nhìn, nhớ tới đoạn thời gian trước, cả nước các nơi liên tiếp đổ 6 trường học sự tình. Thì thật hiện tại bọn hắn cũng kinh hồn táng đảm, bất quá tất cả mọi người đều có một cái may mắn tâm lý. Đều cho rằng những cái kia trường học có khả năng bị người vỗ làm trực tiếp. Khẳng định là người thừa cơ hỗn đi vào, trường học bản thân không có làm tốt an toàn biện pháp. Giống trường học của bọn họ liền không giống. Bọn hắn trừ một cái chủ yếu đối ngoại công khai trường học, kỳ thật còn có một cái 10 phần ẩn nấp phân hiệu. Cái này phân hiệu khu quản lý hài tử, liền là vừa mới tiến đến, cùng một chút đau đầu. Đợi đến những hài tử này học ngoan, bọn hắn liền sẽ được an bài đến chủ giáo khu. Cái này giáo khu bọn hắn còn hoan nghênh các loại phóng viên đến phỏng vấn, quan sát, cam đoan là cả nước rất chính quy, phù hợp nhất quy phạm cai mạng trường học. Tại cái này trường học lên lớp bọn nhỏ, cùng phổ thông trường học không hề khác gì nhau, còn có thể học được các loại tài nghệ. Tóm lại, là bất kể làm sao cha cũng không thể điều tra ra vấn đề. Bất quá đường phụ hỏi trường học có thể hay không sụp đổ mất sự tình. Bọn hắn nụ cười còn là rất cứng ngắc, nhưng miệng còn là trả lời. Đường tiên sinh ngươi yên tâm đi. Chúng ta trường học đã xây thành nhiều năm như vậy, khẳng định là không có bất kỳ cái gì kinh doanh bên trên vấn đề. Nếu các ngươi thực sự là không yên lòng, có thể đi chúng ta trường học tham quan. Đường phụ suy nghĩ một chút, là có chút không yên lòng, cùng đường mẫu vừa thương lượng, quyết định đi bồi tiếp đường quả lên 2 ngày khóa. Hắn cũng không phải lo lắng đường quả thế nào, đọc đổ 6 trường học u ác tính có khả năng thế nào. Hắn sợ trường học người sẽ biết, đường quả đọc đổ 6 trường học sự tình, may mắn phía trước đường quả chen vào nói. Đối phương không có để ý những thứ này, cách trương.